Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 153. Loại cảm giác này thật quá đáng sợ. Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một người sống lại đáng sợ hơn một con ma. Sau khi đợi trong phòng một lúc và chắc chắn rằng mình không nghe thấy tiếng bước chân của Chu Lẫm Nhiên, Thừa Chí Chu cẩn thận mở một kẽ hở nhỏ trên cửa và nhìn ra ngoài. Khi xác nhận rằng Chu Lẫm Nhiên không có ở bên cạnh, anh mới lặng lẽ chuồn ra ngoài. Căn biệt thự rất lớn, ngoại trừ lần đó tình cờ đụng phải Chu Lẫm Nhiên, mỗi khi nghe thấy tiếng động, Thừa Chí Chu sẽ quay đầu bỏ chạy. Như thế này, họ không bao giờ lại gần nhau nữa. Căn biệt thự ngập tràn hương hoa. Những bông hoa đầy màu sắc được trưng bày đẹp mắt và ngay cả Thừa Chí Chu cũng không thể ngửi thấy mùi từ xác chết dưới tầng hầm. Nó đã được che đậy hoàn toàn. Các hành lang treo đầy các bức tranh, trong đó có nhiều bức là chân dung của trẻ em. Khi Thừa Chí Chu đi ngang qua, sẽ luôn có ảo giác rằng họ đang theo dõi mình. Nụ cười trong sáng và tỏa nắng của họ dường như có một bóng đen che phủ. Trong biệt thự đẫm máu này, nó trông đặc biệt rùng rợn. Vô tình, Thừa Chí Chu đã bước vào một xưởng vẽ nghệ thuật, nơi lưu giữ nhiều bức tượng và tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thành. Căn phòng nồng nặc mùi sơn, Thừa Chí Chu nhìn lên đồng hồ trên tường. Mặc dù anh không biết khi thức dậy là mấy giờ, nhưng từ khi anh nhìn đồng hồ lần cuối, đã hơn một giờ trôi qua. Thêm vào thời gian trước đó, nó sẽ sớm đạt đến giới hạn thời gian 2 giờ. Chỉ cần anh có thể kiên trì thêm một chút nữa, anh sẽ có thể chiến thắng. Mặc dù, ngay cả khi anh thắng trò chơi, anh sẽ cần phải tìm một cách khác để tìm boss, vì vậy kết quả sẽ giống như thua trò chơi. Thừa Chí Chu tuy nhiên không muốn thua trận, anh không muốn rơi vào tay Chu Lẫm Nhiên, ít nhất một khi ra khỏi bức tranh, cậu sẽ có thể đối mặt với boss với thân hình hiện tại của mình. Cũng là boss đó, Thừa Chí Chu trong tiềm thức nhíu mày, mặc dù anh đã xác nhận rằng con ma đó là Thừa Chí Chu trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con ma tuyên bố rằng nó sẽ xuất hiện như một con người và đuổi theo anh. Hiện tại, anh có thể nói chắc chắn rằng người đang đuổi theo anh chính là Chu Lẫm Nhiên. Tuy nhiên, khi anh trò chuyện với con ma về trò chơi, nó vẫn tiếp tục trò chuyện với anh bằng cách viết và không sử dụng ngoại hình của Chu Lẫm Nhiên để giải thích. Chu Lẫm Nhiên đuổi theo anh và bóng ma dường như là hai người khác nhau. Y không bao giờ đề cập đến trò chơi và dường như y chỉ coi anh như một đứa trẻ, không phải một người lớn sử dụng cơ thể của một đứa trẻ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Là con ma đang che giấu điều gì đó với anh? Hay nó đang nói dối, và nó không phải là Chu Lẫm Nhiên? Nhưng không có người thứ ba trong căn biệt thự này. Thừa Chí Chu không hiểu. Anh không còn nghĩ về điều đó nữa và quay người bước ra khỏi phòng thu. Anh không dám ở chỗ cũ quá lâu. Chu Lẫm Nhiên đã phát hiện ra rằng anh không trốn ở cùng một chỗ và thay vào đó anh cố tình di chuyển xung quanh trong khi tận dụng âm thanh anh tạo ra để tránh y. Vì chuyện này, Chu Lẫm Nhiên cũng không còn phát ra tiếng động nữa. Toàn bộ biệt thự chìm vào im lặng. Thừa Chí Chu bây giờ không biết Chu Lẫm Nhiên có thể ở đâu. Thừa Chí Chi hiện đang ở tầng 2. Sau khi nấp sau một chậu cây lớn, anh cẩn thận kiểm tra xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chướng ngại vật nào gần anh nên anh không để ý lắm, nhưng anh chợt nhận ra mình đã dẫm phải một thứ gì đó dính dính. Đó là keo. Khi nhận ra rằng mình không thể nhấc chân lên, biểu cảm của Thừa Chí Chu đã thay đổi. Anh không nghĩ rằng Chu Lẫm Nhiên lại quỷ quyệt như vậy và sẽ bôi keo vào những nơi ẩn nấp rõ ràng để cố gắng gài bẫy anh. Để tránh gây ra tiếng ồn quá lớn, Thừa Chí Chu đã để giày của mình trong ống thông gió, vì vậy anh chỉ mang một đôi tất. Một phần may mắn trong số bất hạnh này là anh không hoàn toàn đi chân trần. Nếu là anh, thịt của anh sẽ bị mắc kẹt và lúc đó anh thực sự sẽ không thể thoát ra được. Thừa Chí Chu lập tức quỳ xuống cởi tất. Hành động của anh phải được thực hiện rất cẩn thận, nếu không keo sẽ rơi vào tay anh. Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Chu Lẫm Nhiên một lần nữa đi lên từ tầng 1. Mẹ kiếp! Cho dù Thừa Chí Chu có tốt tính như thế nào đi chăng nữa, vào lúc này, anh không thể không chửi rủa Chu Lẫm Nhiên và toàn bộ gia đình anh. Anh lo lắng đến nỗi cả trán đẫm mồ hôi. Cách chương.